xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 50, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khanh tổng hợp sơ lược những thông tin này, nói cho Tạ Chiết Ngọc bên cạnh thiếu niên nghe xong, chỉ im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ đối sách. Thẩm Khanh không kịp chờ cậu ta nghĩ ra cách giải quyết, ngẩng đầu vội vàng hỏi Lưu Hoa, cố gắng nắm bắt cơ hội cuối cùng, lấy thêm một chút thông tin hữu ích. Trong ảo cảnh là gì? Chẳng lẽ là quá khứ của sư phụ và tỷ muội vẫn thông minh như vậy? Phải, cũng không phải. Lưu Hoa khẽ cười, thôi được, thật sợ hành Ngọc Đạo Quân C, H, E, T mà không hiểu tại sao, lại biến thành lệ quỷ tìm ta gây phiền phức. Ta sẽ cho các ngươi C, H, E, T một cách minh bạch, coi như là trả ơn muội. Câu chuyện này rất dài, nhưng ta và các ngươi đều có rất nhiều thời gian. Nàng ta như đang tâm sự với bạn cũ, chậm rãi nói. Năm đó, ai ý đã đi, nhưng ta lại mãi không thể quên được. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó ta có thể giữ chàng lại, khiến chàng lưu luyến ta hơn một chút. Chàng có phải sẽ không bỏ rơi ta, sẽ không tự mình lấy mạng ra đánh cược, đi độ cái thiên kiếp vốn đã định là không thể vượt qua. Ta không thể tha thứ cho bản thân mình, ta đã cố gắng tìm cách đưa chàng trở lại. Nhưng ở tiên giới không tìm thấy, ở nhân giới lại càng không có manh mối. Ta mang theo hy vọng cuối cùng, tìm đến ma giới vực sâu trong truyền thuyết vốn đã bị hủy diệt. Khoảnh khắc ta bước vào ma giới, có lẽ là tâm ma của ta quá mạnh. Ai biết được, tóm lại, ta đã nhìn thấy ai ý trong nháy mắt. Nhưng lúc đó quá kích động, lại ngất đi. Khi tỉnh lại, ta phát hiện cơ thể mình đã bị vực sâu xâm thực, bắt đầu ma hóa, bên cạnh không biết vì sao. Lại có chiếc hộp này. Lúc đó ta không biết nó gọi là thệ xuyên quyền. Ta cũng không có thời gian để suy nghĩ, vì cơn đau do cơ thể ma hóa đã chiếm lấy ý thức của ta. Loại đau đớn đó căn bản không thể diễn tả bằng lời. Nhưng ta lại cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy, vì cơn đau thể xác có thể khiến ta tạm thời quên đi cái C, H, E, T của ai ý. Tháng tư dương lịch, cảnh xuân tươi đẹp. Sương sớm giữa rừng thông phản chiếu ánh bình minh, những tia sáng lốm đốm rải rác trên thành Ung Châu sừng sững, mái ngói đỏ tươi, tường cung điện xanh biếc chìm trong sương sớm buổi ban mai, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng lấp lánh. Giờ chính ngọ, một tiếng trống vang dội từ hoàng thành uy nghiêm vọng ra, vượt qua tường đỏ ngói xanh, xuyên qua các phố phường, đánh thức toàn bộ kinh đô đang say ngủ của Cửu Châu Ung Châu. Cách chương